Chương 202, quân chính ti, cảnh vệ ti Tây Dương Thành theo hôm nay bắt đầu thành lập quân chính ti, phụ trách hết thể hành động quân sự. Lưu Phong con mắt màu đen liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, quân chính ti, thiết lập chính phó hai vị ti trưởng, phó ti Ngưu Đại đảm nhiệm. Chính ti trưởng, không cần phải nói, cũng chỉ có Lưu Phong đảm nhiệm, quân quyền hắn là sẽ không phóng khai, trên thực tế, cách mỗi mấy ngày hắn đều sẽ đi quân doanh đi một chuyến. Do Ngưu Đại đi cái quân lễ, thân trên chính trực, tay phải dọc theo khoảng cách ngắn nhất cấp tốc nhấc lên, ngón giữa nhắm ngay huyệt thái dương, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, cổ tay cứng đờ, phải lớn cánh tay cùng hai vai sơ lược thành một đường. Cái này quân lễ cũng là Lưu Phong dập khuôn tới, có lẽ thực chất bên trong một vài thứ, là vĩnh viễn QNZ đổi không. Lưu Phong kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Ngưu Đại. Nghiêm túc nói, phần này đồ vật chỉ có ngươi có thể nhìn. Giống như Tây Dương Thành vừa mới bắt đầu phát triển, Lưu Phong cũng không muốn chơi 81 số không rất phức tạp, không phải rất nhũng vô dụng. Hết thể đều là chậm rãi tăng thêm đi vào, giống như quân chính ti, về sau khẳng định là muốn tăng thêm bộ tham mưu, chính trị bộ chờ chút rõ Ngưu Đại lại kính cái quân lễ, hắn áp lực trong nháy mắt liền đến, không cần nghĩ cũng biết có nhiệm vụ trọng đại. Như vậy, vòng thứ 2 trương binh liền chuẩn bị bắt đầu đi, lần này ta muốn 200 người đội kỵ binh, đời thứ nhất kỵ binh khôi giáp, khoa nghiên bộ đã toàn bộ chế tạo hoàn thành. Lưu Phong nghiêm túc nói, lần này, Lưu Phong muốn đem kỵ binh cho lấy ra mới được, giống như cái khác binh chủng về sau lại nói, kỵ binh mới là hiện tại uy lực, tính cơ động lớn nhất binh chủng. Nếu như cho hắn 1 vạn kỵ binh, tăng thêm nguyên bộ hậu cần vận chuyển. Lấy thời đại này chiến lược, Lưu Phong đều có thể bắn vào vương đô bên trong đi, trực tiếp thay đổi triều đại loại kia. Minh Bạch, thuộc hạ trở về cũng làm người ta chuẩn bị. Ngưu Đại nghiêm túc đáp lại. Nếu có thú nhân báo danh, chỉ cần đạt tới yêu cầu, liền thu hết tiền đến. Lưu Phong dặn dò, hắn không muốn phát sinh cái gì kỳ thị thú nhân chuyện phát sinh, thú nhân chỉ cần cho phối hợp nguyên bộ trang bị. Thật đúng là một cái đánh 2-3 cái nhân tộc. Minh Bạch Ngưu Đại gật đầu. Thiếu gia, quân doanh dơ y xa Tây Dương Thành, kia bên trong thành an toàn làm sao bây giờ? Ngưu Buôn hỏi ra ở đây tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề. Đây chính là hôm nay gọi các ngươi đến nguyên nhân chủ yếu nhất. Lưu Phong lại từ trên bàn sách cầm lấy một phần văn kiện đưa tới, thản nhiên nói, các ngươi nhìn một chút phần văn kiện này đi. Ngưu Buôn tiếp nhận văn kiện. Cùng đám người nhìn, không đầy một lát liền xem hết, mọi người cũng biết vì cái gì Lưu Phong muốn đem quân doanh cho di chuyển đi. Dù sao quân đội trú đóng ở trong thành, nhiều người không nói, sẽ còn quấy nhiều đến bình dân, trọng yếu nhất là quân đội huấn luyện không tốt triển khai. Quân đội di chuyển đi, người nào để ý tới Tây Dương thành trị an đây này như vậy cùng loại với địa cầu ngành công an thành lập, đó chính là cảnh vệ ti. Theo hôm nay bắt đầu thành lập cảnh vệ thi, nhân viên từ quân đội bên trong chọn lựa, ta chỗ này có phần bài thi, phát cho nguyện ý điều đi cảnh vệ thi người, thành tích ít nhất cũng phải 80 điểm mới có thể vào tuyển. Lưu Phong theo ngăn kéo xuất ra một bó bài thi, đưa cho Ngưu Đại, chuyện này, Ngưu Đại phụ trách lấy ra 30 người, bọn hắn sẽ thành cảnh vệ thi tuần cảnh. Do cảnh vệ thi đồng dạng thiết lập chính phó 2 thi. Phó ti tạm thời chống chỗ Lưu Phong thản nhiên nói, trong lòng của hắn có một cái nhân tuyển, liền chờ hắn cùng đối phương nói chuyện mới có thể quyết định. Cảnh vệ ti chức trách, phải chịu trách nhiệm trong thành trị an, án mạng, trong đêm tuần sát chờ một chút, hẳn là bận rộn nhất một cái bộ môn. Mà Lưu Phong nhiều ngày như vậy bận rộn chính là những này bày ra, Tây Dương thành cao hơn hiệu vận chuyển, liền muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không thể một cái bộ môn qua nở quá nhiều chuyện, cũng tỉ như quân đội, nếu như còn để bọn hắn đi xử lý án mạng, phụ trách trong thành trị an các loại, kia thật căn bản không cần huấn luyện. Quân đội phụ trách đánh trận, cùng giữ gìn toàn bộ lãnh địa an toàn đóng giữ các loại mà tuần cảnh liền phụ trách thành thị trị an, còn có cái gì cứu hỏa a, tuần tra ban đêm các loại, một cái phụ trách bên trong, một cái phụ trách bên ngoài. Như cái gì công thành chiến A, không, không có, Lưu Phong nếu để cho địch nhân liền cửa thành đều không nhìn thấy, liền đã bị ngăn cản giết tại lãnh địa bên ngoài. Tốt, hôm nay liền đàm luận hai chuyện này, nhớ kỹ đem bổ nhiệm đều truyền đạt xuống dưới. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Do mấy người hành lễ, sau đó lần lượt đi ra thư phòng. Cắt chít chít ba nhờ cửa thư phòng đóng lại, Lưu Phong cu nở dê lười biếng ngồi trên ghế, Tây Dương thành phương diện an toàn. Hắn xem như giải quyết một bộ phận, còn có một số được chậm rãi bố cục mới được. Cuối cùng giải quyết không, còn quên một người. Lưu Phong theo trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện, phía trên đều là Túy Tiêu Lâu thu thập đến tình báo. Cái này tình báo, đều là một người thường ngày nói chuyện, còn có cùng ai tại kết giao, quan hệ nhân mạch vân vân. Cái kia Lion, bây giờ ở nơi nào? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Hiện tại hẳn là tại dạo phố đi, nghe nói ngày mốt hắn vị hôn thê liền muốn đến Tây Dương Thành, hắn đang suy nghĩ mua cái gì lễ vật đâu. Mín Nạ ôn nhu trả lời. Nhường hắn mai kia đi cảnh vệ thi, ta muốn gặp hắn một mặt. Lưu Phong để văn kiện xuống no ý được. Mín Nạ gật đầu, nàng đã chậm rãi tiếp nhận Tây Dương Thành tổ chức tình báo, Ngưu Bôn đã có chu tờ bận bịu không đến. Mín Nạ hiện tại chậm rãi tại học tập làm sao vận hành một cái tổ chức tình báo. Thiếu gia, ngươi là muốn cho cái kia Lai Ân đảm nhiệm cảnh vệ ti phó ti sao? An Lị theo trong miệng xuất ra kẹo que. Cao mày nói, hắn vũ lực cũng không phải rất lợi hại đâu, rất khó để ép được tràng diện đâu. Vũ lực là thứ yếu, ta nếu là đầu óc hắn, còn có viên kia chính trực tâm. Lưu Phong nhíu mày, khẽ cười nói, nếu không phải An Lị ngươi muốn giúp ta xử lý nội chính, không phải ngươi chính là cảnh vệ ti phó ti nhân tuyển tốt nhất. Ta An Lị trừng mắt màu nâu con mắt, trong tay kẹo que kém chút đến rơi xuống. Đu nờ dê, mặc dù ngươi ngẫu nhiên tùy hứng một điểm, nhưng xử lý sự tình lại là rất công chính. Lưu Phong bàn tay chống đỡ cái cảm, mỉm cười nhìn qua có chu tờ bối rối hổ nhị nương. Không. Ta mới không muốn đi làm cái gì cảnh vệ ti phó ti, liền để cái kia Lion đi tốt. An Lị lắc đầu liên tục, đi làm phó ti liền muốn đi thương nghiệp đường phố cảnh vệ ti làm việc, nàng mới không muốn rời đi tòa thành đâu. Ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không cho ngươi đi, ngươi đi, ai giúp ta làm việc. Lưu Phong nết miệng lên, hắn cu nở dê không đùa hồ nhĩ nương, nói khẽ. Ta quyết định nhường đế ti đi cảnh vệ ti làm cái tuần cảnh đại đội trưởng. A Mina, An Lị hai người đều trừng to mắt, nhường cái kia bỏ sữa lớn đi làm tuần cảnh đại đội trưởng chớ sửng sốt, có lẽ đây là thích hợp nhất đế ti công việc. Nàng là cái ngồi không yên người, làm cái tuần cảnh đại đội trưởng, có thể mỗi ngày tuần sát Tây Dương Thành, mà lại gặp được sự tình, chỉ sợ không có mấy người có thể đỡ nổi nàng một gậy bóng côn. Còn có một điểm, Lưu Phong chưa hề nói, đó chính là cảnh vệ ti cần phải có thú nhân tồn tại, mà có thể trấn trụ trận thú nhân, trong thành bảo chỉ có Mina, đế ti cùng An Lị ba người này.